dân quốc phu nhân trốn chạy thời loạn thế. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn nói, Mạnh Thư Hành một lòng muốn cứu cô thoát khỏi nhà họ Hoắc. Rời xa Hoắc Tây Châu máu lạnh vô tình. Lúc Mạnh Vân Tích nói ra những câu này, còn luôn tỏ ra lo lắng quan tâm và thương hại cho hoàn cảnh của cô. Thế mà cô lại tin vào những lời nói đó của cô ta. Cũng tin tưởng Mạnh Thư Hành muốn có được quyền lực, tiền tài cùng với vị trí hay vũ khí đạn dược đều là vì cô. Vì vậy cô đã giúp anh ta giành được hết lần này đến lần khác. Hỗ trợ anh ta ngày càng trở nên lớn mạnh. Nhưng trong lúc cô giúp đỡ Mạnh Thư Hành, Mạnh Vân Tích lại chạy tới trước mặt Hoắc Tây Châu nói ra bí mật này. Còn không ngừng nói xấu cô, khiến cho mối quan hệ giữa cô và Hoắc Tây Châu ngày càng trở nên tồi tệ. Sau đó cô mới biết, bởi vì Mạnh Vân Tích thích Hoắc Tây Châu mới không muốn cố vãn cô được sống tốt. Mà bây giờ nhìn thấy hai người Cố Vũ Đình và Mạnh Vân Tích thân thiết như vậy, hóa ra cô ta cũng là một đám với Cố Vũ Đình. Cố vãn đè nén những con sóng khổng lồ ngút trời trong lòng xuống. Xuống xe rồi thản nhiên chào hỏi Mạnh Vân Tích. Chào Mạnh tiểu thư, cô ta quay sang liếc nhìn Cố Vãn một chút, đáp lại một câu hơi qua loa. Cô cả cũng đến rồi à, bây giờ Cố Vãn vẫn chưa ở cùng với Hoắc Tây Châu. Mạnh Vân Tích tự nhiên sẽ không cần phải tỏ ra nhiệt tình thân thiết, lợi dụng cô để đạt được thứ gì cả. Lúc này Cố Vãn nghe thấy Cố Vũ Đình hỏi Mạnh Vân Tích. Vân Tích, anh Thư Hành đâu rồi? Tôi, chị của tôi muốn gặp mặt anh ấy một chút. Anh cả tôi đã tới phủ tổng tư lệnh từ sáng sớm rồi. Mạnh Vân Tích có hơi kiêu ngạo nói. Tổng tư lệnh tự mình chỉ đích danh anh cả tôi, nói rằng muốn sắp xếp một vị trí cho anh cả tôi trong quân chính phủ. Thật sao? Hai mắt Cố Vũ Đình sáng ngời. Vậy sau này anh Thư Hành cũng là quan chức cấp cao trong quân chính phủ rồi. Cô ta kết hôn với Mạnh Thư Hành cũng sẽ trở thành vợ của quan chức cấp cao. Cố Vãn cụp mắt xuống. Quan chức cấp cao ư, cô nhớ rất rõ bởi vì lúc tổng tư lệnh nghe người ta nói rằng Mạnh Thư Hành đi du học nước ngoài. Thích nhất ngồi lâu trong nhà vệ sinh. Mà tổng tư lệnh muốn sửa nhà vệ sinh trong phủ giống kiểu WC, sạch sẽ sáng bóng như của nước ngoài kia. Nên mới gọi anh ta tới giám sát công trình. Vì vậy trong một khoảng thời gian khá lâu, Mạnh Thư Hành đã trở thành trưởng ban WC, mà lý do khi Mạnh Thư Hành du học ở nước ngoài thường xuyên trốn trong nhà vệ sinh là bởi vì anh ta là kẻ yếu kém, nhát gan nhất trong tất cả mọi người, không muốn ở cùng với họ kẻo bị lấy ra làm trò cười. Nguyên nhân anh ta kém cỏi không hoàn toàn là do anh ta dốt, mà là vừa mới tới nước ngoài đã bị sự phồn hoa ở đó thu hút, không chịu học hành cho tử tế. Sau đó không theo kịp bước chân của tất cả mọi người. Cố Vãn ở bên này đang suy nghĩ về mấy chuyện đó. Chờ đến khi cô chuyển rời tâm tư khỏi chuyện này thì đã sắp ngồi vào vị trí của mình rồi. Đó là một chỗ rất hẻo lánh. Dù sao thân phận của họ vẫn chỉ thuộc hạng chót trong giới nhà giàu của Giang Thành mà thôi. Chỗ ngồi của nhà họ Mạnh cũng ngay ở bên cạnh. Ngồi trên vị trí đó là bà cả của nhà họ, cũng chính là mẹ ruột của Mạnh Thư Hành và Mạnh Vân Tích. Bà ta họ Triệu, tên là đầy đủ là Triệu Hiểu Nga. Cách chương